Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đệ 185 đệ chương, tiễn đi ba ba về sau. Lý Lan về tới ký túc xá, mới vừa vào cửa. Liền cảm giác được không ít ánh mắt, có cùng Trần Hân Hân mẹ con giống nhau. Lễ phép ôn hòa, còn có xa lạ tò mò, càng có ghét bỏ khinh bỉ, nhìn lướt qua. Nhìn trong ký túc xá mỗi người trang điểm xinh đẹp bảy cái nữ sinh. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhà nàng nghèo, ba mẹ kiếm tiền tất cả đều dùng ở nàng cùng đệ đệ muội muội đọc sách mặt trên. Mua không nổi xinh đẹp quần áo. Điểm này, nàng rất sớm là có thể thản nhiên đối mặt. Mỉm cười mở miệng, các ngươi hảo, ta kêu Lý Lan thật xinh đẹp, này không thể nghi ngờ, mắt to thanh triệt sáng trong. Làn da trắng nõn tinh tế, môi hồng răng trắng, cười rộ lên, cả người giống như là sơn gian đón gió phấp phới ngọc lan hoa. Thoạt nhìn đã thanh thuần khả nhân, lại kinh diễm hào phóng, hải. Lan Lan, Trần Hân Hân ngồi ở Lý Lan mép giường. Phất tay cùng nàng chào hỏi, Lý Lan tươi cười càng sán lạn một ít lúc này. Đối diện trên dưới giường hai nữ sinh trước sau mở miệng. Nói các nàng tên, Vương Dung cùng Lưu Linh, hai người là sơ trung đồng học, là bạn tốt, hiện giờ thượng cao trung, cố ý làm trường học hỗ trợ an bài đến một cái ban một cái ký túc xá, nhưng thật ra dựa WC kia một. Bên bốn cái nữ sinh, ghé vào cùng nhau, không có phản ứng các nàng, cắn lỗ tai, nói tự cho là nhỏ giọng kết quả trong ký túc xá người đều có thể nghe thấy lặng lẽ lời nói, đương. Nhiên, cũng có khả năng là cố ý, rốt cuộc một bên nói, một bên đem ánh mắt quét về phía Lý Lan, các ngươi nói. Nàng là từ đâu cái sơn xó xỉnh ra tới, như thế nào thổ thành như vậy? Chính là, nàng dày, ta trời ạ, cùng ta nãi nãi xuyên giống nhau như đúc, Lý Lan cúi đầu nhìn trên chân dày vải. Thực thoải mái a, bất quá, đối phương đều nói như vậy. Nàng vẫn là có như vậy một chút để ý, chẳng lẽ huyện thành là không chuẩn xuyên giày vải, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Trần Hân Hân, ta xuyên giày rất kỳ quái sao? Trần Hân Hân đem đầu thấu lại đây, cười tủm tỉm mà nói, một chút đều không kỳ quái, đừng lý các nàng, như thế nào không kỳ quái? Nói lời này nữ sinh không hài lòng, đứng lên nhìn Lý Lan, ai biết nàng có hay không chân xú? Hiện tại thời tiết lại như vậy nhiệt, một cởi giày, huân đến chúng ta làm sao bây giờ? Ta chân không xú, Lý Lan nhíu mày, xác định đối phương là ở tìm cha. Phản bác một câu, so ra kém ngươi miệng chính là Trần Hân Hân gật đầu. Nàng phía trước liền xem qua, tuy rằng Lý Lan đồng học ăn mặc thực mộc mạc, nhưng thực sạch sẽ, Trần Mẫn vừa mở miệng liền nói người chân xú. Có chút quá mức Trần Mẫn lại đương không có nghe thấy Trần Hân Hân nói. Chỉ vào Lý Lan nói, ngươi nói ai miệng xú đâu, ngươi cũng không nhìn xem ngươi. Sau đó bùm bùm mà nói thật lớn một chuỗi, phía trước cùng nàng kề tai nói nhỏ ba nữ sinh thường. Thường mà cắm thượng một câu, nghe các nàng nói. Lý Lan cảm thấy rất là quen tai, giống như trong thôn những cái đó đi ra ngoài làm công tránh tiền trở về người. Ánh mắt từ trong ra ngoài đều lộ ra ghét bỏ cùng tự cho là chính mình phi thường không giống người. Thường cao cao tại thượng, một mở miệng, chính là từ đầu tới đuôi chọn tật xấu. Trong lúc còn không quên các loại mà khoe khoang cùng khoe ra, đối với người như vậy. Nàng luôn luôn là kính nhi viễn chi, đối phương nói cái gì? Đều chỉ đương không nghe thấy. Nếu không, chỉ cần cấp điểm phản ứng. Nàng liền sẽ càng thêm hăng say, Hân Hân, ta muốn đi trường học đi dạo, ngươi muốn đi sao? Lý Lan đối với bên người Trần Hân Hân nói, đi. Trần Hân Hân lập tức gật đầu, sau đó. Hai người tay kéo tay đi ra ngoài, Trần Mẫn nhìn hai người bóng dáng. Rất là sinh khí, người nào nột, ta lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Đồ nhà quê chính là không hiểu lễ phép. Vương Dung, Lưu Linh, các ngươi nói có phải hay không? Ách, đây là tưởng lôi kéo các nàng cùng nhau cô lập Lý Lan sao? Thôi bỏ đi, một cái ký túc xá, hà tất làm cho như vậy cương đâu, vì thế, ở báo danh ngày này. ký túc xá 8 người liền chia làm 3 cái đội ngũ, huyện Nhị Trung cũng không lớn. Lý Lan cùng Trần Hân Hân trọng điểm chú ý chính là nhà ăn, nước sôi phòng, khu dạy học này mấy cái địa phương. Chờ dạo xong về sau, ở nhà ăn ăn cơm chiều, mới hồi ký túc xá. Lúc này, bên trong một người đều không có, trong túi xủy 200 đồng tiền cự khoản. Nàng luôn là lo lắng ném ở siêu tiền bao thứ đồ kia, là hàng xa xỉ, Lý Lan không có, nghĩ nghĩ, liền từ một bên phóng thư trên giá lấy ra một cái mang khóa notebook. Mở ra, đem 100 đồng tiền thả đi vào, khóa kỹ thả lại kệ sách tay tạm dừng một chút. Cảm thấy không an tâm, lại xoay phương hướng, đem notebook phóng tới gối đầu phía dưới, Lan Lan. Phóng tiền thời điểm, người hẳn là làm ta lảng tránh, Trần Hân Hân cười nói, ân, Lý Lan nghiêm trang mà nghiêm túc cất giấu. 100 đồng tiền bộ dáng, thực đáng yêu, ta chủ yếu là sợ đặt ở trên người. Ném mơ siêu, Lý Lan cười nói, vừa mới ăn cơm dùng chính là nàng phía trước tiền tiêu vặt. Hiện giờ, trong túi còn có 100 khối tiền lẻ, đủ nàng dùng đã lâu, lúc sau hai người tay nắm tay tiến vào cao 16 ban phòng học. Bên trong đã có không ít học sinh ở, phía trước nhận thức ở cãi nhau ầm ĩ, không quen biết liền đi theo bạn cùng phòng làm cùng nhau. Nói nói cười cười, các nàng đi tới thời điểm. Trong ban nam đồng học ánh mắt rõ ràng sáng không ít, dựa cửa sổ hào vị trí sớm đã bị chiếm lĩnh. Hai người tìm một cái trung gian thiên mặt sau địa phương ngồi xuống, người thật nhiều. Ta vừa rồi đếm đếm, không sai biệt lắm có 80 nhiều chương bàn ghế, Trần Hân Hân mở miệng nói, ân, Lý Lan gật đầu. Chúng ta sơ chung mới hơn 40 cá nhân, hai người liền như vậy chậm rãi trò chuyện. Sau lại nhận thức các nàng bốn phía vài vị đồng học ban sẽ mau bắt đầu thời điểm mơ siêu đi vào. Tới một nam sinh, đương thấy rõ hắn tướng mạo khi, ồn ào nhốn nháo phòng học xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh, một cái nhát gan nữ sinh thét chói tai. Đánh vỡ bình tĩnh, sau đó, nổ tung chảo, nam sinh đối với ầm ĩ hoàn cảnh tựa hồ rất không vừa lòng. Dùng sức một chân, đá đến phòng học trên cửa. Phát ra thật lớn tiếng vang, phòng học lập tức khôi phục an tĩnh, có đồng học thậm chí dùng tay chặt chẽ mà che miệng lại, Lý Lan. Nhíu mày, nàng quả nhiên là đồ nhà quê sao? Nhìn cái kia nam sinh, còn không phải là bên phải trên mặt có lưỡng đạo 5cm tả hữu vết sẹo sao? Có cái gì sợ quá? Kết quả, nhìn về phía bốn phía, liền Trần Hân Hân sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, mặt khác đồng học. Vô luận nam sinh vẫn là nữ sinh, đều là vẻ mặt sợ hãi, chẳng lẽ hiện tại huyện thành lưu hành nhát gan? Sao có thể, Hà Việt đối với tương lai đồng học phản ứng, cũng không ngoài ý muốn, mặt âm trầm đi qua bục giảng. Hạ bậc thang, sau đó, đi bước một mà hướng phía sau, không có gì bất ngờ xảy ra mà nghe được những cái đó hai bên đồng học tiếng lòng, thật đáng sợ. Mụ mụ, cứu mạng a! Quái vật tới, chuyển ban, nhất định phải chuyển ban, hắn như thế nào như vậy xui xẻo, thế nhưng cùng cái này quái vật phân ở một cái ban, ô ô, sắp bị dọa nước tiểu, muốn nghẹn lại, bằng không, liền mất mặt ném lớn, không phải nói cái này quái vật đã chết sao. Ngoặc kép, Hà Việt nhìn lướt qua vị kia ở trong lòng nói hắn đã chết đồng học, nhìn đối phương không ngừng run run. Tiếp tục sau này đi, gì? Cần xem, cũng không cảm thấy sợ a. Này đó đồng học sao lại thế này? Liền lưỡng đạo nho nhỏ sẹo liền dọa thành cái dạng này. Hà Việt dừng lại bước chân, nhìn về phía cái kia mắt to vẻ mặt mờ mịt nữ sinh. Nơi này có cái ngốc lớn mật. Lý Lan ngồi bên trong, Trần Hân Hân làm bên ngoài, cảm giác được Hà Việt dừng lại. Người sau phấn nộn mặt mũi trắng bệch, Hân Hân. Không sợ, Lý Lan bắt lấy tay nàng, cho nàng khuyến khích, trong lúc còn không quên đối Hà Việt lộ ra một cái hữu hảo tươi cười. Về sau mọi người đều là đồng học, chỉ cần không phải tưởng khi dễ nàng, hoặc là giống Trần Mẫn như vậy, khinh thường nàng, nàng đều là nguyện ý cùng bọn họ hài hòa ở chung, Trần Hân Hân trở tay. Dùng sức mà bắt lấy Lý Lan tay, nàng sợ thật sự. cảm giác đều sắp ngất đi rồi, Hà Việt thực xác định. Nàng là thật sự không sợ. Ân, phỏng chừng là không biết chuyện của hắn, biết về sau. Liền sẽ không ngu như vậy, Hà Việt tiếp tục sau này đi. Ở quét đến kia ngốc lớn mật mặt sau có phòng chống thời điểm. Nhường một chút, ở mặt khác đồng học nghe tới. Hắn lạnh băng đến xương thanh âm thật giống như là từ phần mộ bò ra tới ác quỷ mới có thể phát. Ra, là Mercy White dám không cho A kia trước sau hai bài đồng học trừ bỏ Lý Lan ngoài ý muốn. Đều bằng mau tốc độ rời đi, đều tự tìm mặt khác địa phương ngồi xuống. Hà Việt đối này cũng không cảm thấy kỳ quái. Lập tức ở Lý Lan phía sau vị trí ngồi xuống, Lý Lan chính mình không có gì cảm giác. Nhưng nàng bên cạnh Trần Hân Hân lại sợ tới mức nước mắt đều rớt xuống dưới. Mắt to nhìn bốn phía, nàng bị Lan Lan bắt lấy tay. Chậm một bước, đã không có mặt khác vị trí. Làm sao bây giờ? Hà Việt mang đến an tĩnh rằng có ước chừng 10 phút. Mới bắt đầu thập phần nhỏ giọng mà châu đầu ghé tai. Cùng phía trước cãi cọ ồn ào quả thực chính là hai cái bộ dáng, Hân Hân. Đừng sợ, Lý Lan tiếp tục an ủi Trần Hân Hân, ngươi không biết hắn sao? Trần Hân Hân dùng phi thường tiểu nhân thanh âm hỏi, Lý Lan lắc đầu, bởi vì mặt sau liền ngồi cái. Kia quái vật, cho nên, Trần Hân Hân không dám nhiều lời. Lấy ra trong bao giấy bút, viết xuống một hàng tự. Ta trở về cùng ngươi nói, Nga, Lý Lan gật đầu, bất quá. Nhìn đối phương còn sợ thật sự. Liền ra tiếng an ủi đối phương, ta vừa mới nhìn kỹ, kia hai điều sẹo đã khép lại, không sợ, ha ha, Lan Lan, lá gan thật đại, còn dám nhìn kỹ, nàng sợ cũng không phải lưỡng đạo sẹo a. Trần Hân Hân lúc này dáng ngồi là tiêu chuẩn học sinh. Mắt nhìn thẳng, eo bối đĩnh đến thẳng tắp thấy đối phương cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Lý Lan không có cách nào, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, đột nhiên. Nàng cảm giác được Trần Hân Hân thân thể cứng đờ, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng biểu tình. Hảo đi, không chỉ là Hân Hân, trong ban mặt khác đồng học trên mặt đều là đồng dạng biểu tình, Lý Lan theo bọn họ ánh mắt quay đầu. Lại, liền thấy một cái ăn mặc màu lam vận động ngắn tay 5 phần quần. Chát đuôi ngựa nữ sinh, chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng phía sau đồng học ở Lý Lan trong mắt. Nữ đồng học cười đến rất đẹp, trên mặt phẳng phất có quang giống nhau, mang theo từng vòng thánh khiết ách nàng như thế nào sẽ như vậy tưởng. Hà Việt liền càng giật mình âm trầm mà nâng lên mí mắt. Nhìn trước mặt tự xưng gọi là hoàng tĩnh nữ sinh, nàng thế nhưng có hai cái tiếng lòng hết thảy. Thật là hắn sao? Đúng vậy, thân, hướng vị, tận tình bày ra ngươi mị lực, làm trước mặt bé ngoan vì ngươi si cuồng. Vì ngươi điên khùng, khen thưởng nhiều hơn Nga, nàng vừa mới nói cái gì tới? Có thể ngồi hắn bên cạnh sao? Có thể, như thế nào không thể, bé ngoan, là chỉ hắn sao? Lại nghe được phía trước ngốc lớn mật tiếng lòng, trên mặt có quang, từng vòng thánh khiết, quả nhiên dại dột thực, liền dễ dàng như vậy bị mặt ngoài hiện tượng mê hoặc ở Lan. Thanh âm không lớn, ngữ khí lại rất không tốt, nhưng lớp người không có một cái ngoài ý muốn, chính là không có mặt khác vị trí, Hoàng Tĩnh mỉm cười nói, bị như vậy đối đãi. Còn có thể cười đến như thế tự nhiên hào phóng, Lý Lan trong lòng là bội phục, nàng tuy rằng nghèo, nhưng là tuyệt đối làm không được dùng chính mình nhiệt mặt đi dán người khác lãnh mông, tác giả có. Lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.